Nhìn thấy Đông Phương Thạc cùng Hứa Uyên tuần tự bị Mục Vân đập nhão nhoẹt, Bạch Ngôn Tài nội tâm khủng bố. Đánh cái cầu chạy vứt xuống Bích Thanh Ngọc, Bạch Ngôn Tài lập tức chạy. Không thể không chạy. Nếu không chạy đoán chừng Mục Vân tới, một bàn tay trực tiếp có thể vung chết hắn. Giờ này khắc này, Mục Vân đem Đông Phương Thạc cùng Hứa Uyên hai người các tự kiềm chế cố giữa không trung. Một lò đỉnh đánh xuống tới. Hai người khí tức dần dần tán loạn. Mục Vân giờ phút này dừng tay. Đông Phương Thạc một ngụm lại một ngụm khí nói ra, Mục Vân, ngươi muốn chết. Giết chúng ta, cho dù Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hổ ngươi, Đan Đế Phủ cũng muốn giết ngươi. Đan Đế Phủ Mục Vân lại là lạnh lùng nói. Lần này ra ngoài, ta sẽ để cho Đan Đế Phủ người. Không làm gì được ta, đây cũng không phải là ngươi chỉ nhọc lòng sự tình. Nghe đến lời này, Đông Phương Thạc cười nhạo nói. Đan Đế Phủ bên trong, Thiên Tôn, Thần Tôn, đủ để đạp diệt ngươi. Đạp diệt ngươi Vân Điện. Vậy thì càng không tới phiên ngươi đến nhọc lòng. Mục Vân lần nữa nói. Ta suy nghĩ. Bất quá là bên cạnh ta người an toàn. Hai người các ngươi. Là hai cái mối họa lớn. Nhất định chết. Mục Vân giờ phút này lại không nói nhảm. Một quyền một cái triệt để đạp nát hai người khí tức. Chết hai cái Đan Đế tử. Cứ như vậy chết rồi. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người triệt để mộng. Mục Vân thực có can đảm giết. Quá điên cuồng cái này ra hỏa. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân ánh mắt trực tiếp chuyển hướng hai người bọn họ. Đừng. Tào Kiện sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, đừng giết chúng ta đối ngươi. Đối ngươi hữu dụng. Hữu dụng. Mục Vân cười nhạo nói, làm gì dùng, ngươi không giết chúng ta liền nói. Tào Kiện giờ phút này run rẩy nói. Ngươi nói. Mục Vân lại là mặc kệ, nói, các ngươi bây giờ cũng không có tư cách cùng ta nói chuyện gì điều kiện. Lần này, trưởng khống âm dương huyết thần quyết để nhất trọng tam thức cùng ác lôi thần thể quyết ba thức đầu. Cùng với dung hợp nhất thức, Mục Vân thần tôn tam trọng cảnh giới trở nên rất mạnh. Kỳ thật trọng yếu nhất là hắn còn tu luyện kim cương minh kinh. Luyện hồn cùng luyện thể kết hợp. Hắn hiện tại tam trọng thân thể cùng hồn phách. So thần tôn tứ trọng, ngũ trọng, chỉ mạnh không yếu. Cái này tam đại thần quyết kết hợp chung một chỗ cho hắn một cảm giác hoàn toàn mới. Rất xứng đôi cảm giác. Không nói, hiện tại chết. Nói, ngươi nhóm khả năng có đường sống. Dù sao, tốc độ của ta là ngươi nhóm 10 lần. Tương lai hội là thần tôn tứ trọng, ngũ trọng. Thậm chí là cửu trọng. Thậm chí là giới vị. Đối các ngươi hai cái con kiến hôi, sẽ không để ý. Nghe đến lời này, Tào Kiện do dự một chút, nhẹ gật đầu. Vô thượng thần đế 307 chương 3057 xưng mục chủ cách này phiến âm dương hải bên trong. Có được một cỗ cường đại lực lượng. Mà cách này hải cung bất quá là cách này một cỗ lực lượng chuyển hóa. Theo chúng ta đạt được tin tức, cái này âm dương hải bên trong ẩn giấu đi một tòa khôi lỗi. Khôi lỗi. Mục Vân giờ phút này ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cẩn thận nói. Mục Vân từ từ nói. Đây cũng là Minh thống lính. Minh Diệp Hiên đạt được tin tức, Bích thống lính hẳn phải biết. Minh gia tại Thái Âm giáo, thế lực khổng lồ. Tào Kiện không dám giấu riêng, tiếp tục nói, trước đó thăm dò âm dương thiên vực rất nhiều thần tôn, liền có Minh gia người. Vị kia cáo chi Minh thống lính, cái này âm dương hải bên trong dị động, để Minh thống lính chú ý. Nơi đây khả năng ẩn giấu đi một vị thần tôn cửu trọng cấp bậc khôi lỗi. Thần tôn cửu trọng. Mục Vân ánh mắt lóe lên. Nguyên bản Minh thống lính một mực là tại âm dương hải phổ cận. Chỉ là thời gian mấy chục năm đi qua. Âm dương hải bên trong. Không có gì động gì. Thẳng đến năm ngoái, nơi này bắt đầu xuất hiện ba động, cái này hải cung hiển hiện. Chỉ là Minh thống lính đã là đi tới chỗ hắn, lưu lại chúng ta tại khắc trông coi. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là cười cười. Cái này Thái Âm giáo. Là âm Minh giáo chủ và Nguyệt Dung phu nhân Thái Âm giáo a. Nghe đến lời này. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người đều là cười khổ. Chúng ta tự nhiên là biết. Chỉ là giáo chủ và phu nhân, cao cao tại thượng, hai người chúng ta thần tôn tam trọng, tuy nói không yếu, có thể là tại Thái Âm giáo bên trong không có chỗ dựa, cũng là đường chết một đầu. Hứa Tử Diệu khổ sở nói, thế giới này tóm lại là giảng cứu thực lực, thực lực không đủ chỉ có thể biến thành người công cụ mà thôi. Mục Vân không có phản bác. Hứa Tử Diệu lời này ngược lại là không có vấn đề gì. Nếu như thế, ngày sau để ta làm chỗ dựa của các ngươi đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, ngón tay một điểm. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người giờ phút này không dám phản kháng. Từ từ, một cỗ liên thông xuyên qua đến hai người não hải bên trong. Từ hôm nay trở đi, ngươi nhóm là người của ta. Ta chết, ngươi nhóm chết. Ta sống, ngươi nhóm sống. Vì ta tận tâm làm việc, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Lần này trở lại về sau, ngươi nhóm tiến nhập Nguyệt Thần Vệ bên trong, phu nhân ta tự sẽ chiếu cố ngươi nhóm. Nếu có gì tâm trong khoảnh khắc chém giết ngươi nhóm, với ta mà nói đơn giản đến cực điểm. Giờ khắc này Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người đều là cảm thấy trong đầu phảng phất khóa lại nhất tầng gông xiềng, một mực khống chế bọn hắn hết thảy. Không nên suy nghĩ nhiều, ngươi nhóm suy nghĩ gì ta đều biết. Mục Vân giờ phút này mở miệng. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người lại là mộng. Cái này như là cái xác không hồn đồng dạng, không nên nghĩ cái này vô dụng đồ vật. Mục Vân lần nữa nói, ta nói tương lai ngươi nhóm đối ta vô dụng, ta sẽ giải trừ. Chỉ là sợ đến thời điểm ngươi nhóm còn không nỡ để ta giải trừ sinh tử ám ấm, liên tiếp chủ tớ. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu thu hoạch cực lớn. Đương nhiên tiền đề cũng là bị hắn khống chế. Hảo, đi xem một chút cái này âm dương hoàn sinh châu đi. Mục Vân giờ phút này đứng chắp tay, thân ảnh rơi xuống. Tiến nhập cung điện bên trong, bàn cổ linh cùng đế tử khôi thân hai thân ảnh, giờ khắc này ở thủ hộ đại điện. Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người tại khắc vào vào. Đại điện bên trong, một cỗ khí tức dường dị nổi lên. Giờ khắc này toàn bộ đại điện cho người cảm giác, phảng phất là âm dương phân chia. Một nửa cảm giác quang mang vạn trượng, nhưng là một nửa khác, lại là bóng đêm vô tận. Giờ này khắc này, Mục Vân có thể cảm giác được cái này một cỗ âm dương chi khí lưu động. Ngược lại là cùng hắn Thái Cực chi đạo giống nhau đến mấy phần chỗ. Thế nhưng chỉ là tương tự. Điểm này, ngược lại để Mục Vân rất là kinh ngạc. Xem ra, âm dương song đế hai người, hai vị cổ xưng hào đế, cũng không phải là bình thường đám người. Chỉ là nghĩ đến nơi này, Mục Vân lại là nhịn không được cười lắc đầu. Có thể trở thành xưng hào đế nhân vật, làm sao có thể là bình thường người đâu. Mục công tử, xưng mục chủ bàn cổ linh giờ phút này quát. Bàn cổ linh hiện tại có thể nói là Mục Vân đệ nhất chó săn. Không nói đến sinh tử ám ấm khống chế, vẹn vẹn là mấy đạo nguyên hỏa, hắn còn không có dung hợp xong. Nhưng là bây giờ đã là thần tôn cấp bậc. Hắn vốn là bàn cổ chân hỏa ý niệm. Ban đầu dung hợp là Mục Vân tiền nhiệm thiên hỏa tinh luyện mà ra nguyên hỏa bạch hổ thánh hỏa. Mà lần này, dung luyện tam muội chân hỏa. Còn có thực cốt lãnh hỏa, đại dịch thánh hỏa cùng với thanh sơn dược hỏa chưa dung hợp. Cái này tam đạo nguyên hỏa nếu là dung hợp, cái này hắn chỉ sợ có thể thành tựu giới vị. Chỉ bất quá bây giờ, khó mà làm đến tiếp tục dung hợp. Bàn cổ linh hiện tại đối Mục Vân kia là thực sự một cách mục chủ. Tương lai nếu là có cơ hội, có thể đến ngũ linh tộc ngũ linh giới bên trong, tiến nhập hỏa linh tộc nhất mạch bên trong. Hắn nói không chừng có thể tìm được 21 loại nguyên hỏa chi bên trong cái khác mấy đạo. Nếu là có thể hấp thu, thực lực kia quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn rất chờ mong. Trước kia xem thường Mục Vân, nhưng là bây giờ không tồn tại. Mục Vân chính là mục chủ, là chủ tử. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu phải minh bạch điểm này. Mục chủ. Tào Kiện giờ phút này khá không quen chắp tay nói, khởi bẩm mục chủ, cái này âm dương hoàn sinh châu chính là cổ đế chi vật. Tuy nói không phải giới khí loại kia nghiêng trời lệch đất cường đại, nhưng cũng là đứng đầu nhất chí tôn thần khí. Mục chủ còn mời cẩn thận. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân giờ phút này cũng không có chủ quan. Đỉnh tiêm thần phẩm chí tôn thần khí. Âm dương hoàn sinh châu đối với xưng hào đế đến nói, không tính là gì. Có thể là cái này là tiền nhiệm xưng hào đế ngưng luyện mà ra thần binh. Mục Vân cũng không biết, âm dương hoàn sinh châu đến cùng làm sao có thể áp lực huyền phong thể nội thần văn đan thể bộc phát. Chỉ là tư bà cùng nhạc lão đầu hẳn là không hồi hại huyền phong. Hắn chỉ cần tìm tới cái này âm dương hoàn sinh châu, mang về, là được. Nhìn xem gần ngay trước mắt âm dương hoàn sinh châu, Mục Vân thở ra một hơi. Phong Nhi có thể cứu Mục Vân bước chân bước ra tới gần cung điện kia chỗ sâu. Giờ phút này đại điện chỗ sâu nhất, nhất đạo chỗ ngồi. Giống như một cái to lớn sò biển. Tại cái này sò biển trung ương, một hạt châu nhẹ nhàng trôi nổi. Hạt châu cũng không phải ấm ánh sáng long lanh, mà là một nửa hắc sắc, một nửa bạch sắc. Đây chính là âm dương hoàn sinh châu, Mục Vân lẩm bẩm nói, đi ra phía trước. Dương khí cùng âm khí tại khắc hóa thành nhất đạo từ trường bao phủ Mục Vân. Giờ phút này Bích Thanh Ngọc, Tào Kiện mấy người đều là bị bài xích tại bên ngoài. Bọn hắn muốn tới gần có thể là căn bản vô pháp tới gần. Mục Vân giờ phút này ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có ý tứ. Cái này âm dương chi khí đối Bích Thanh Ngọc mấy người cực kỳ bài xích. Mà trên thực tế đối hắn cũng là như thế. Có thể là tại hắn thi triển thái cực chi đạo về sau, lực đẩy đang yếu bớt. Không sai, yếu bớt. Thẳng đến cuối cùng, lại không cái gì lực đẩy. Mục Vân luôn hồi chi nhãn mở ra, thiên mệnh mở ra, chính là ngưng tụ thái cực chi đạo. Âm dương cùng tồn tại dương, phần không hết thảy. Âm tịch diệt hết thảy. Đạo âm dương kết hợp thái cực chi đạo. Chỉ bất quá theo cảnh giới đề thăng, đạo âm dương bộc phát. Cũng cần đề thăng. Có thể Mục Vân chưa tìm đến biện pháp, nhưng là hiện tại tìm đến. Âm dương hoàn sinh châu bốn phía, đạo đạo âm dương chi khí giờ phút này hóa thành nhất hắc nhất bạch hai đạo khí lưu, tràn vào đến Mục Vân thể nội. Một màn này làm cho Tào Kiện, Hứa Tử Diệu hai người trợn mắt hốc mồm. Âm dương hoàn sinh châu, âm dương chi khí đối với võ giả đến nói có thể nói là sát phạt lợi khí. Có thể là trực tiếp như vậy hấp thu xuống dưới. Mục Vân không sợ chết sao? Vô thượng thần đế 307 chương 3058 lãng chủ đổi lại người bên ngoài. Khả năng đó là một con đường chết. Có thể là Mục Vân thái cực chi đạo cùng cách này âm dương chi khí lại là cực kỳ thích hợp. Giờ khắc này, Mục Vân không ngừng thôn phệ. Hai mắt đồng tử tại khắc biến hóa. Bạch sắc mặt trời. Ngân sắc quang mang mặt trăng xuất hiện tại Mục Vân đồng tử bên trong. Chỉ là thời khắc này Mục Vân đưa lưng về phía Bích Thanh Ngọc mấy người. Nếu không mấy người giờ phút này, tất nhiên sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Cái này một đôi đồng tử quá mức cổ quái. Mục Vân giờ phút này lại là lặng lặng đứng vững. Âm dương chi đồng, thái cực chi đạo. Cái này là Mục Vân mở ra cửu mệnh thiên tử mệnh số về sau sở trường khống cái thứ nhất thủ đoạn. Hiện tại cùng cái này âm dương chi khí kết hợp thái cực chi đạo đang biến hóa. Hai con ngươi mở ra ở giữa, Mục Vân trong hai mắt một vầng mặt trời khẽ cong hảo nguyệt, thể hiện ra cường thịnh khí tức. Khí tức hủy diệt tại khắc lan tràn tại toàn bộ đại điện bên trong. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân đồng tử bên trong từng giọt tiên huyết theo gương mặt chảy xuống. Quá mạnh đó cũng không phải chính Mục Vân lực lượng, phảng phất là hai mắt từ thiên địa ở giữa hấp thu lực lượng. Quá bá đạo. Quá mạnh. Mục Vân đồng tử nhìn không được. Nếu không phải là thương thiên chi nhãn tại, chỉ sợ giờ phút này, hai mắt trong mắt đều muốn bảo. Đây mới thực sự là thái cực chi đạo. Nhưng là bây giờ, Mục Vân đối mặt một cách lúc túc tình trạng. Thái cực chi đạo, âm dương song đồng, rất mạnh. Thân thể của hắn, không chịu nổi cường đại như vậy lực bộc phát. Giống như một tòa đê đập. Ngăn cản một đầu giang hà có thể. Khống chế giang hà nước chảy. Có thể rất nhẹ nhàng. Rất hài lòng. Có thể là khống chế một mảnh hải dương sung kích. Khó chỉ là dù vậy, Mục Vân vẫn ý như là mừng rỡ như điên. hắn không sợ lực lượng quá mạnh, hắn trưởng khống không được. Lực lượng quá mạnh, hắn tóm lại là sẽ tăng lên thực lực, dần dần trưởng khống. Có thể lực lượng quá yếu, hắn coi như trưởng khống lấy, bộc phát không ra thực lực cường đại đến. Có làm được cái gì giờ phút này? Mục Vân vừa sải bước ra, bàn tay nắm chặt âm dương hoàn sinh châu. Sau một khắc, âm dương hoàn sinh châu xuất hiện tại Mục Vân chu tiên đồ bên trong. Giống như một vòng hảo nguyệt treo ở trên bầu trời chiếu xạ bốn phía. Hết thầy kết thúc. Mục Vân quay người. Mục Vân. Bích Thanh Ngọc giờ phút này che miệng kinh hô. Giờ này khắc này, Mục Vân hai mắt chảy máu, máu đỏ tươi tại gương mặt bên trên. Hết sức khủng bố. Không sao cả, chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng. Quen thuộc một chút tự thân. Lực lượng. Bích Thanh Ngọc đi lên phía trước, nhẹ nhàng vì Mục Vân lau. Tới tay đầu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân giờ phút này. Nhẹ nhàng thở ra. Nói. Muốn làm hàng đầu sự tình. Hiện tại kết thúc. Chỉ chờ nơi đây mở ra, chúng ta liền có thể rời đi. Bất quá tiếp xuống còn có mấy chục năm, phải hào hào châm trước mới đúng. Mục Vân nhìn về phía đại điện bên ngoài. Minh Diệp Hiên người này nếu là không giết, đó không phải là chính ta. Bích Thanh Ngọc gật gật đầu. Đối Minh Diệp Hiên, nàng từ trước đến nay là không có hảo cảm. Người này cho người cảm giác quá mức hung áp nham hiểm. Mà lại một mực quấn lấy nàng, nàng cũng rất phiền. Mục chủ có thể từng cảm giác được, nơi đây có thế nào gì biến tào kiện giờ phút này vội vàng nói. Nghe nói cái này thần tôn cửu trọng khôi lỗi chi thân có thể bộc phát ra thần tôn cửu trọng sức chiến đấu. Nếu là đạt được, tại cái này thần tôn vực bên trong còn cần sợ cái gì cũng. Chỉ là, Mục Vân một câu còn không nói xong. Trong khoảnh khắc toàn bộ hải cung tại khắc lay động. Mà run rẩy xu thế càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất vùng thế giới này đều là muốn đổ sụt. Mấy người lập tức lao vùn vụt mà lên. Đứng vững giữa không trung. Cúi đầu xem tiếp đi. Mục Vân. Bích Thanh Ngọc. Tào kiện mấy người. Đều là ánh mắt nhất biến. Hải cung mặt đất chính là thủy tinh chế tạo kiên cố vô cùng. Có thể là giờ này khắc này, những cái kia thủy tinh mặt đất tại khắc lại là xuất hiện đảo đảo liệt ngân. Mà vết sách đầu nguồn chính là mấy người dưới thân đại điện. Cái này, Tào Kiện nội tâm kinh ngạc. Mục Vân mắt sáng như đuốc, bất động thanh sắc. Từ từ, sáu người dưới chân đại điện tại khắc sụp đổ. Nhất đảo sóng biển, phóng lên tận trời. Nói đúng ra, là lãng trụ. Lãng trụ trăm trượng đường kính. Xuyên thẳng vân tiêu. Một màn này làm cho mấy người đều là cẩn thận tránh đi. Ngươi xác định nơi đây nắm giữ thần tôn cấp bậc khôi lỗi? Mục Vân lần nữa nói. Tào kiện sinh tử đều là tại mục chủ một ý niệm, không cần thiết lừa gạt mục chủ. Tào kiện chắp tay nói, cái này là Minh gia đạt được tin tức, hẳn là thật. Mục Vân nghe đến lời này ánh mắt khẽ nhúc nhích. Dưới mắt hắn muốn cân nhắc sự tình rất nhiều. Vân điện điện chúng mấy chục vạn. Có thể trong đó, tôn vị võ giả mấy vạn người mà thôi. Mà đại đa số còn là trí tôn cấp bậc. Thiên tôn đều là thư thớt. Thần tôn. Cái này càng là chỉ có chút ít mấy người. Hắn lần này, không chỉ là chính mình cần tăng thực lực lên, cũng cần có một nhóm thuộc về mình sức chiến đấu. Khôi lỗi, là tốt nhất. Hơn 2.000 vị thiên tôn đỉnh phong khôi lỗi. Cùng với 100 vị thần tôn cấp bậc khôi lỗi. Cái này là hắn lần này tại âm dương thiên vực bên trong tâm đắc. Mà hắn hiện tại cũng tin tưởng các đại nhị đẳng bên trong chân chính nội tình cùng thực lực. Các đại nhị đẳng thế lực thiên tôn thần cảnh võ giả 3 vạn đến 10 vạn không giống nhau. Mà thần tôn cảnh giới võ giả 1 vạn trên dưới. 1 vạn tên thần tôn là khái niệm gì trồng chất cũng có thể đè chết cường đại giới vương võ giả. Mà trong tay hắn, dưới mắt chỉ có 100 vị thần tôn. Chênh lệch quá lớn. Đông hoang đại địa cho dù tại hắn trưởng khống hạ, có thể là so với uyên vực quá yếu. Muốn mưu đồ. Cái này không chỉ là cần hắn tự thân cường đại, càng cần hơn bên cạnh có cường giả có thể dùng. đi xem một chút Mục Vân giờ phút này quyết định đánh cược một lần. Đã nơi đây, Minh Gia xác định có thần tôn cửu trọng khôi lỗi. Cái này có lẽ không chỉ là thần tôn cửu trọng một cái. Nếu là có thể sưu tập đến ngàn vị thần tôn khôi lỗi, cái này hơn một ngàn vị thần tôn chiến sĩ sẽ là hắn trợ lực lớn nhất. Cho dù không địch lại đỉnh tiêm nhị đẳng, có thể là tại đệ cửu thiên giới, hắn cũng hội thành vì vẻn vẹn thua ở cửu đại nhị đẳng tồn tại. Tào Kiện, Hứa Tử Diệu, Bàn Cổ Linh, Đế Tử Khôi Thân. Mục Vân mở miệng nói, ngươi nhóm bốn người tại bốn phía ẩn núp xuống tới. Ta cùng Thanh Ngọc hai người tiến nhập tìm tòi hư thực. Tào Kiện nghe đến lời này, lập tức trong lòng một trận mồ hôi lạnh. Mục chủ, cẩn thận. Hắn hiện tại thật sợ Mục Vân chết rồi. Mục Vân nếu là chết rồi, hắn coi như xong đời rồi. Yên tâm, ta so ngươi càng khẩn trương mệnh của ta, ta dù sao cũng không muốn chết. Mục Vân nói kéo Bích Thanh Ngọc, hai thân ảnh lói lên, xông vào đến lãng chỗ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tào Kiện giờ phút này mở miệng nói. Bàn huynh, cái này sóng biển, phóng lên tận trời, thẳng tới chân trời. Chỉ sợ cách vạn dặm đều có thể cảm giác được. Chắc hẳn đến chỗ này người sẽ không thiếu, chúng ta tìm một chỗ giấu kín lên. Nếu là có thể giết, người tới liền giết, nếu là không địch lại, chúng ta cũng hảo thông chi mục chủ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Bàn Cổ Linh gật đầu. Nhìn về phía Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người. Bàn Cổ Linh mở miệng nói. Hai người các ngươi, cũng đừng nghĩ thế nào ý đồ xấu. Ta đi theo mục chủ hồi lâu, một đường từ chí tôn đến thần tôn. Mục chủ ấm ký, không chỉ là khống chế, càng là một loại liên quan. Mục chủ cường đại, ngươi nhóm cũng hồi cường đại. Hắn hồi phản hồi cực lớn lực lượng cho các ngươi. Cái này có thể so sánh ngươi nhóm vạn năm khổ tu đều muốn càng thêm nhẹ nhõm. Mà mục chủ chưa từng hồi bạc đãi hắn người. Nghe đến lời này, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người là thật sự kinh sợ. Vô Thượng Thần Đế 307 chương 3059 đáy biển bạch y nhân. Cái này ấm ký không đơn giản chỉ là vì khống chế hai người bọn họ, còn có thể đem bọn hắn hai người tu vi đề thăng, đừng không tin. Về sau ngươi nhóm sẽ từ từ lĩnh ngộ. Bàn Cổ Linh cười nói. Đương nhiên. Không chừng. Mục Vân cảm giác ngươi nhóm không có dùng. Giải trừ ấm ký, lại khống chế người cường đại hơn. Dù sao cái này ấm ký mục chủ cũng không phải không hạn chế sử dụng. Nghe đến lời này, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người nội tâm vài phiên ý niệm cải biến. Đa tạ bàn huyên bẩm báo, hai người chúng ta nhất định thề chết cũng đi theo mục chủ. Bàn Cổ Linh cười nói, trên thực tế ta một đường đi theo mục chủ đến hiện tại, bao nhiêu lần nhìn thấy mục chủ bị người đuổi giết, có thể là bao nhiêu lần trở về từ cõi chết phản sát đối thủ. Ngươi nhóm cũng đừng không tin. Thời gian hội nghiệm chứng hết thảy. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người giờ phút này liên tiếp gật đầu. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân đã là cùng Bích Thanh Ngọc nhất đạo tiến nhập lãng chỗ bên trong. Hai thân ảnh chăm chú ôm nhau hướng phía lãng chỗ phía dưới không ngừng lặn xuống. Từ từ đến dưới biển. Bốn phía tia sáng sáng tỏ, hai người giờ phút này ổn định thân hình. Mặt biển bên trên, lãng chỗ thông thiên, dưới mặt biển lại là dị thường bình tĩnh. Bích Thanh Ngọc nhìn không được nói, nơi này có phần cổ quái. Nào chỉ là có phần cổ quái. Mục Vân giờ phút này, nỗ bĩu môi, nhìn sang một bên. Giờ phút này, phía bên kia thành quần kết đội hải thú tại khắc không ngừng đi xa. Đuổi theo nhìn xem u, v, quy, quy, mơ, hai thân ảnh tốc độ cực nhanh. Nước biển mặc dù nắm giữ trở ngại, có thể là đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không tính đại. Theo đuôi tại một đám hải thú về sau, tiến lên trọn vẹn nửa ngày thời gian. Cách này một đám hải thú tại khắc mới dừng lại. Mà cùng lúc đó, hải thú bên trong, mấy cái thân hình cao lớn hải thú từng cách đi ra. Tại rất nhiều hải thú trước đó, một đầu giống như giao long, một cái giống như thủy ngưu, một cái giống như báo biển. Giờ phút này, cái này mấy cái cường đại hải thú đứng vững tại phía trước. Mà tại mấy cái hải thú phía trước, xuất hiện nhất đạo thạch đài. Không sai, nhất đạo thạch đài. Huyền không ở trong nước biển. Trên bể đá, một thân ảnh đứng chắp tay. Một bộ bạch y, toàn thân cao thấp, nhàn nhạt ống ánh quang mang, lóe ra làm người sợ hãi khí tức. Rất mạnh cảm giác. Có thể là Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người khoảng cách khá xa, thấy không rõ cái này người chân dung. Giờ phút này, bạch y nhân đứng vững tại trên bể đá, nhìn xem bốn phía từng cái hải thú, tựa hồ tại mở miệng kể rõ thế nào. Thời gian từ từ trôi qua, từ từ từng cái hải thú rời đi, biến mất tại mênh mông đáy biển. Cuối cùng chỉ còn lại bạch y nhân chính mình. Đến đây đi, thanh âm vang lên, giống như xa cuối chân trời, có thể lại như gần ở bên tai. Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc biết đã là bị người phát hiện. Tiếp tục ẩn giấu đi, không có ý nghĩa gì. Hai người từng cách đi ra. Hai người các ngươi, ngược lại là có đảm lượng tới chỗ này. Bạch y nhân cười nói. Giờ phút này dù là gần trong gang tấc, Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc nhìn về phía người áo trắng kia, vẫn ý như là trên mặt mơ hồ, để người nhìn không rõ ràng. Tiền bối hẳn là âm dương song đế người A, Mục Vân mở miệng nói. Ngươi thế nào biết vãn bối đi qua vô giản cổ sơn, đi qua huyết sát hải vực, vô giản cổ đế cùng vô tan cổ đế hai người cũng chưa chết. Cái này âm dương thiên vực bên trong âm dương song đế, chỉ sợ cũng không chết. Mục Vân từ từ nói, chỉ là tương đối hiếu kỳ. Đều yên lặng trăm vạn năm lâu, hiện tại đột nhiên mở rộng sơn môn. Chẳng biết tại sao, đã mở nhưng vẫn là che che lấp lấp, chỉ hiện ra bên ngoài cho thế nhân nhìn, lại không biết vì cái gì. Bạch y nhân giờ phút này nhìn về phía Mục Vân. Xem ra, ngươi thật là đi qua. Bạch y nhân từ từ nói. Đại đế các đại thần, tự nhiên là có kế hoạch của bọn hắn. Ta lại là không có tư cách đến hỏi. Nghe đến lời này, Mục Vân sững sờ. Ngươi cũng đừng không tin. Ta sinh tiền cũng bất quá là thần tôn cửu trọng. Tại hai vị cổ đế mặt trước, chỉ sợ căn bản không biết ta một người như vậy. Giới vị cùng với chúa tể mới là cổ đế nhóm hội quan tâm người, tôn vị tứ đại cảnh. Tính không được thế nào. Những này cổ nhân nói chuyện từ trước đến nay là cao như vậy, cao tài thượng. Mục Vân cũng không thèm để ý. Không biết tiền bối tại địa phương này làm cái gì, ta bạch y nhân cười nói. Ta vốn là vì âm dương thiên cung trông coi hải thú. Âm dương hải bên trong chăn nuôi hải thú, vì bọn họ giảng đạo mà thôi. Chăn nuôi viên thần tôn cửu trọng, chăn nuôi viên Mục Vân cười nói, vãn bối cũng không vòng vo. Vãn bối nhận được tin tức, nơi đây có thần tôn cấp bậc khôi lỗi, vãn bối muốn. Ngươi ngược lại là trực tiếp. Bạch y nhân cười cười nói, quên đi thôi, bất quá là uổng phí. Công phu tức là ngươi có thể có được, ngươi cũng vô pháp thúc dục dùng. Nói thật, những khôi lỗi kia, liền hai vị đại đế, hiện nay cũng vô pháp thúc dục. Bởi vì thế gian lại không thế giới chi thụ, lại không thế giới chi lực sao. Nghe đến lời này, bạch y nhân nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt mang lấy một vòng thẩm tra. Tại cái này mơ hồ trên hai gò má, phảng phất hai đạo như thực chất đồng dạng ánh mắt thẩm tra lấy Mục Vân. Giờ phút này Mục Vân cũng không lo lắng, cái này ra hỏa có thể nhìn thấu chính mình mới quái. Thần tôn cửu trọng thế nào rồi, chu tiên đồ bên trong thế giới, tự thành phương viên 3.000 dặm. Quy nhất tỏa chấn thần tôn cửu trọng nghĩ phát hiện khó như lên trời, xem ra ngươi thần tôn tam trọng cũng không phải thường nhân. Bạch y nam tử từ nói, thế giới chi thụ, hồng hoang xuất ra, mà cái này thời điểm đã là đứt gãy. Năm đó, hai vị đại đế chế tạo số lượng hàng trăm ngàn khôi lỗi, đương nhiên, phần lớn là tôn vị cấp bậc. Mà lúc đó, hai vị đại đế nắm giữ một đoạn thế giới chi thụ thân thể, vốn cho rằng có thể tài bồi ra một gốc tân thế giới chi thụ, có thể là về sau tựa hồ xảy ra vấn đề thất bại, mà cái này thời điểm chế tạo khôi lỗi cũng liền thành vật vô dụng. Thất bại đâu, Mục Vân nhìn không được nói, vì cái gì thất bại? Tựa hồ thế giới chi thụ thân thể bị cướp. Mục Vân biểu lộ một trận cổ quái. Bạch y nam tử tiếp tục nói, Việc này lúc ấy tại Âm Dương Thiên Cung bên trong, dẫn tới sóng lớn ngập trời. Hai vị đại đế tức giận có thể lại vô kế khả thi. Cho nên những khôi lỗi kia, cũng liền giải tại tôn vực bên trong từng cách địa phương thành vật vô dụng. Bạch Y Nhân nhìn về phía Mục Vân. Cười nói. Xem ra. Thu hoạch được thế giới chi thổ thân thể. Không chỉ là hai vị đại đế. Mục Vân lại là cười nói. Ta có biện pháp thôi động. Chưa hẳn chính là thế giới chi lực. Bạch Y Nhân lại là nói thẳng. Ngươi cũng không cần che lấp. Ta hiện tại bất quá là một người chết vô pháp liên hệ đến hai vị đại đế. Ngươi nếu là muốn tìm đại đế chế tạo khôi lỗi. Từ đó hướng bắc 3000 dặm. Một mảnh đáy biển đá ngầm bên trong. Liền có thể tìm ra đến. Bạch Y Nhân từ từ nói, bất quá, ta cần nói cho ngươi, rất nguy hiểm. Thần tôn tam trọng. Khả năng hội là có đi không về. Nếu như thế, đa tạ tiền bối Mục Vân chắp tay. Bạch Y Nhân giờ phút này cũng không nói nhiều. Thân ảnh từ từ biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Nhi. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Bích Thanh Ngọc nắm chặt Mục Vân bàn tay nói, nhiều năm như vậy đến đều không có hảo hảo bồi qua ngươi. Tốt dư thừa nói nhảm Mục Vân cũng không muốn nói. Hai thân ảnh, một đường hướng phía bắc phương mà đi. Theo lặn xuống. Bốn phía quang mang. Tuyệt không chịu ảnh hưởng. Vẫn ý như là giống như mới vừa vào như biển sáng tỏ. Ngược lại là kỳ quái. Phảng phất cái này nước biển tự mang quang mang. Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc thân ảnh tại một vùng biển ở giữa triệt để dừng lại. Vô Thượng Thần Đế 307 chương 3060 thất tôn thần mộ. Đây chính là người kia nói đáy biển đá ngầm. Mục Vân giờ phút này ánh mắt nhìn. Lại là trong lúc nhất thời im lặng. Đùa giỡn hay sao cái này gọi đáy biển đá ngầm trước mắt. Một mảnh đá ngầm. Lan tràn ra. Nhìn một cái. Giống như liên miên cung điện. Chỉ là mỗi một khối đá ngầm đều chừng trên 100 trượng lớn nhỏ. Chồng chất cùng một chỗ giống như từng tòa đáy biển cử sơn. Đáy biển sơn mạch. Nhìn một cái không có phần cuối. Mà lại mang lấy một cỗ ba động giống như lúc nào cũng có thể sẽ di động. Tại đáy biển này như thế sống cảnh Mục Vân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hai người thân ảnh rơi xuống. Dẫm tại đá ngầm phía trên dãy núi, giống như chân chính sơn mạch. Chỉ bất quá. Cái này đá ngầm sơn mạch. Trên dưới đều là sinh trưởng san hô rong biển một loại thực vật. Cùng thường ngày thấy. Cực kỳ bất đồng. Hai người dẫm tại trên đá ngầm, phảng phất cảm giác được trận trận rung động. Như là trái tim nhảy động. Cẩn thận một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, dọc theo đáy biển đá ngầm sơn mạch không ngừng xâm nhập. Từ từ, bốn phía cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng thấu triệt. Giờ khắc này, Mục Vân cảm giác được, nguyên lực lưu động. Những cái kia san hô tạo biển một loại, cũng không phải tử vật. Hai thân ảnh tiến lên nửa ngày thời gian, dần dần trước mắt quang cảnh biến hóa càng ngày càng không giống. Càng là hướng phía chỗ sâu thảm thực vật càng là thư thớt. Thậm chí đến cuối cùng thảm thực vật căn bản không tồn tại. Giờ khắc này, Mục Vân cẩn thận một chút. Từ từ, cái này một cỗ tim đập thanh âm cũng là càng ngày càng cường thịnh. Mục Vân giờ phút này tới gần chỗ đó. Nhãn bên trong, một vòng tinh quang tại khắc lói lên một cái rồi biến mất. Một tòa phần mộ, một tòa cử đại phần mộ, giờ phút này xuất hiện tại Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người trước mắt. Phần mộ nhìn kỹ lại chính là đá ngầm chồng chất lên. Trước mộ, một tấm bia đá yên tĩnh xúc định. Thất tôn thần mộ bốn chữ lớn, tang thương có lực, phảng phất bị người khắc ấm tại trên bia mộ. Mục Vân giờ phút này ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này Bạch Y Nhân nói tới, là nơi này sao hắn không biết cũng không xác định. Muốn đào mộ sao Bích Thanh Ngọc giờ phút này dò hỏi. Trừ khối này mộ địa. Nơi đây cũng không có gì kỳ lạ dường gì. Thử một chút xem sao. Mục Vân gật đầu. Mục chủ giờ phút này tứ đạo thân ảnh lao vùn vụt tới. Chính là Tào Kiện, Hứa Tử Diệu, Bàn Cổ Linh cùng với đế tử Khôi Thân tứ đạo thân ảnh. Bàn Cổ Linh vội vàng nói. Mục chủ. Có người đến Tào Kiện tiếp lời. Liệt Diễm Huyền Điểu tộc Huyền Nguyên Phi. Kim Cương Minh Giáp Quy tộc Minh Nhất Phong. Còn có Thái Âm giáo Minh Diệp Hiên, Minh Diệp Hiên ba chữ một ra, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn hắn chính là Thái Âm giáo đệ tử, biết rõ Minh Diệp Hiên khủng bố. Thần tôn ngũ trọng, tại cách này âm dương thiên vực thần tôn vực bên trong, không người là Minh Diệp Hiên đối thủ. Đương nhiên cũng không phải là nói Minh Diệp Hiên là vô địch. Có thể là đối với mấy người bọn họ đến nói, Minh Diệp Hiên chính là vô địch. Nhanh như vậy liền đến. Khẳng định là ngươi nhóm báo tin bàn cổ linh nhìn về phía Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người. Hung áp nói. Tuyệt đối không phải Tào Kiện giờ phút này vội vàng nói, mục chủ, chúng ta. Không phải bọn hắn. Mục Vân khua tay nói, ta có thể cảm giác được. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu giờ phút này, nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói hai người e ngại Minh Diệp Hiên, có thể là đối với Mục Vân, trong lòng hai người cũng là bàng hoàng bất đắc dĩ. Hiện tại, mạng của bọn hắn có thể là bị Mục Vân nắm bắt. Đã như vậy, vậy thì có ý tứ. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Huyền Nguyên Phi. Minh Nhất Phong là thế nào cảnh giới thần tôn tứ trọng, thần tôn tứ trọng nha. Chưa hẳn giết không được, ngược lại là Minh Diệp Hiên có chút phiền phức. Lời này vừa nói ra, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, ngược lại là không có cảm thấy ở đâu không ổn. Mục Vân tuy nói là thần tôn tam trọng cảnh giới, có thể là thực lực đúng là cường đại dù gì. Thần tôn tứ trọng. Thật đúng là không nhất định là Mục Vân đối thủ. Chỉ bất quá đối phương người đông thế mạnh, thật muốn đánh lên bọn hắn tất bại. Đã như vậy, tìm địa phương nấp đi rồi nói sau, Mục Vân cười nói. Nơi này tà môn. Chúng ta không thể làm oan đại đầu. Để bọn hắn tìm kiếm đường tốt nhất. Vâng, mấy thân ảnh tại khắc từ từ biến mất. Mà cùng lúc đó, một bên khác. Mấy chục đạo thân ảnh từng cách lao vùn vụt tới. Đáy biển không hề ảnh hưởng tốc độ của bọn hắn. Rất rõ ràng, nhóm người kia chia làm tam phương. Trong đó một phương. Cầm đầu một tên nam tử. Một bộ hồng bào. Khí tức cường đại. Cái này mái tóc màu đỏ. Phá lệ dễ thấy. Mục Vân giờ phút này bí mật quan sát. Tào Kiện lại là truyền âm nói. Người này chính là Huyền Nguyên Phi. Liệt diễm huyền điểu tộc vương tộc nhất hệ thành viên. Kẻ này cùng Huyền Vô Thiên. Huyền Doãn Kính hai người. Tại liệt diễm huyền điểu tộc. Đại biểu cho ba phe cánh. Là tiếp xuống. Liệt diễm huyền điểu tộc. Có khả năng nhất thành vì tộc trưởng ba người một trong. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là nhớ tới Huyền Thiên Lãng. Tên kia, mái tóc màu đen. Cùng liệt diễm huyền điểu vương tộc hỏa hồng đồng dạng tóc dài, hoàn toàn không giống. Sẽ không phải là con tư sinh A ném đi trong đầu không có tồn tại ý nghĩ, Mục Vân tiếp tục xem đi. Phía bên phải một đội nhân mã. Cầm đầu một tên nam tử. Một thân hắc bào. Thân mang hắc giáp, hắc ra phía trên, mang lấy nhàn nhạt thanh văn, rất là tinh mỹ, hiển nhiên là một kiện không tầm thường khải giáp thần binh. Nam tử thân thể không hề cao lớn, có thể là cho người cảm giác, lại là lão đạo cẩn thận nhìn xem bốn phía. Người này tên là Minh Nhất Phong, kim cương minh giáp quy tộc, vương tộc nhất mạch, lần này tiến nhập thần tôn vực, trừ Minh Hãn. Chính là hắn thực lực tối cường, lại lần nữa nhìn về phía ở giữa một người. Một thân thanh y đứng chắp tay, tóc dài phất phới, tuấn lãng phi phàm. Dáng người, khuôn mặt đều là nhất đẳng mỹ nam tử. Chỉ là đôi mắt kia lại là tổng cho người ta một loại biểu lộ ra khá là hung ác nham hiểm cảm giác. Minh Diệp Hiên. Thái Âm giáo Nhật Thần Vệ thống lĩnh. Thái Âm giáo lớn nhất một cái gia tộc. Minh gia. Hiện nay ưu tú nhất người thừa kế. Minh Diệp Hiên là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Từ nhỏ đến lớn. Thiên phú phi phàm. Tu hành tốc độ cực nhanh. Cho tới bây giờ. Đồng cảnh giới. Chưa bại một lần. Tào Kiện nói đến cũng là nghĩ lại phát sợ. Nếu là Minh Diệp Hiên biết hắn cùng Hứa Tử Diệu hai người phản bội. Cái này. Sẽ chết rất thê thảm. Sợ cái gì, Mục Vân lại là nói nhỏ. Giống như bọn hắn loại thiên tài này. Chưa bại một lần. Đó là bởi vì không có gặp được ta. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu gật đầu, không dám phản bác. Tam đội nhân mã, mấy chục người. Phần lớn là thần tôn nhị trọng, tam trọng cảnh giới. Giờ phút này, ba người hiển nhiên là người dẫn đầu. Cái này Huyền Nguyên Phi cười nói, Minh Diệp Hiên, xem ra cần phải đến tin tức, không chỉ là chúng ta. Ngươi ngược lại là chuẩn bị rất nhiều nghe được Huyền Nguyên Phi lời này. Minh Diệp Hiên lại là cười nhạo nói. Ta Minh gia tại Thái. Âm giáo bên trong. Cũng là hết sức quan trọng. Giáo chủ và phu nhân hai người. Cũng là không dám quá coi thường chúng ta Minh gia. Trong này tin tức ta tự nhiên là đạt được so với các ngươi muốn nhiều. Huyền Nguyên Phi nghe đến lời này cũng không phản bác. Minh Diệp Hiên danh khí bọn hắn còn là biết đến. Tất cả mọi người là tại Uyên vực bên trong, giữa lẫn nhau hiểu rõ vẫn là rất nhiều. Mặc dù không quen nhìn Minh Diệp Hiên quang mang vạn trượng bộ dáng, có thể là cũng không thể không thừa nhận Minh Diệp Hiên rất mạnh. Mộ Bia giờ phút này Minh Nhất Phong lại là chẳng thèm cùng bọn họ hai người so đo, nhìn về phía trước Mộ Bia. Thất tôn thần Mộ Minh Nhất Phong giờ phút này mở miệng nói. Nghe nói âm dương thiên vực trọng yếu nhất chỗ chính là âm dương thiên cung, tứ đại vực chỉ là bên ngoài, bất quá dù vậy cũng đầy đủ chúng ta tìm tòi hư thực. Mà theo ta được biết, thần tôn vực bên trong, âm dương thiên cung bên trong, phân công bảy vị thần tôn trấn thủ thần tôn vực thất đại địa. Những lời này nói ra, Minh Diệp Hiên cùng Huyền Nguyên Phi hai người ngược lại là không hề kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết. Vô Thượng Thần Đế 307 chương 3061 Mộ Bi Chi Hậu Tiểu Thế Giới Mục Vân mấy người lại là cũng không hiểu biết. Tử tế nghe lấy, thất đại thần tôn cửu trọng đều là có thể cùng cửu đại nhị đẳng tộc trưởng chi thực lực so sánh cường giả. Minh Diệp Hiên giờ phút này cười nhạt nói, chỉ là không biết cái này bảy vị là có hay không vẫn tồn tại di thể, lại có hay không là thật sự bị người luyện chế thành khôi lỗi mai táng nơi đây. Giờ khắc này Mục Vân nội tâm ngạc nhiên, không phải một vị là bảy vị thất đại đỉnh tiêm thần tôn. Nếu thật là khôi lỗi chi thân, mình nếu là trưởng khống để cửu thiên giới bên trong nhị đẳng thế lực, hắn không sợ hãi. Giờ này khắc này Mục Vân ánh mắt mang lấy vẻ mong đợi. Minh Nhất Phong cười nói, nếu như thế, hai vị sớm đi đồng thủ đi. Biết việc này, chỉ sợ không chỉ chúng ta. Nếu là bị hắn người chạy đến, cái này đại gia sức cạnh tranh liền hội mạnh hơn. U Vinh Quy Quy Mơ. Tốt, Minh Diệp Hiên cùng Huyền Nguyên Phi hai người giờ phút này cũng là gật đầu. Tam đạo thân ảnh giờ phút này đứng vững tam phương. Cùng lúc đó, ba người cùng thi triển thần thông. Giờ khắc này Mục Vân lại là nhìn kỹ. Những này đến từ nhị đẳng thế lực thiên kiêu nhóm trên thân tất có mấy món bảo mệnh thần phẩm chí tôn thần khí. Giờ phút này, cái này Huyền Nguyên Phi bàn tay vung lên, trong tay xuất hiện nhất đạo lông vũ đồng dạng thần binh, mặt ngoài vây quanh ngọn lửa nhàn nhạt, rất là tinh mỹ. Huyền Nguyên Phi bàn tay vung ra, cái này linh vũ thần binh xông ra nhất đạo hỏa diễm, hiện ra màu đỏ thấm, cực nóng nhiệt độ, đem bốn phía nước biển gạt ra. Cùng lúc, Minh Nhất Phong trong tay xuất hiện một mặt tấm thuẫn. Tấm thuẫn mặt ngoài quy văn bù đắp, giống như lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra đồng dạng. Có thể là tản ra khí tức cường đại, lại là khiến người ta run sợ. Minh Diệp Hiên giờ phút này trong tay xuất hiện một cây trường thương. Trường thương vung lên, thương hóa khí làm một tia sáng bắn thẳng đến mà ra. Giờ khắc này, Minh Diệp Hiên khí tức trong người cường thịnh vô cùng. Minh Diệp Hiên, xem ra ngươi sắp đến thần tôn lục trọng a. Huyền Nguyên Phi cười nói. Phải thì như thế nào? Minh Diệp Hiên từ từ nói. Nếu không phải là tại cách này âm dương thiên vực bên trong, ta đã đột phá. Như thế nói đến, những năm này tại cách này thần tôn vực bên trong, ngươi ngược lại là thu hoạch được cơ duyên không nhỏ. Minh Diệp Hiên không có mở miệng. Ba người xuất thủ công kích trực tiếp Mộ Bia mà đi. Mà tại khắc trên bia mộ, thất tôn thần mộ bốn chữ quang mang từ từ lấp lóe. phảng phất trong đêm tối thắp sáng bốn ngọn đèn sáng quang mang khuyết tán. Mộ bia tại khắc thế mà là diễn hóa thành một cánh cửa. Đi Huyền Nguyên Phi không chần chờ nhảy lên mà vào. Cùng lúc đó, Minh Nhất Phong cùng Minh Diệp Hiên hai người cũng là không ngừng lại. Tam đạo thân ảnh xuất phát, sau lưng hơn 10 người cũng là từng cái xông ra. Mà cùng lúc đó trước mộ bia trống rỗng. Mục chủ, chúng ta. Chờ một chút, Mục Vân giờ phút này lại là không hề gấp gáp, cười nói còn có người. Một câu rơi xuống, không bao lâu, hơn 10 đạo thân ảnh tại khắc xuất hiện. Bát Dực Hắc Giao xà tộc Giao Hảo Thành Tào Kiện không khỏi nói. Cái này ra hỏa. Cũng là thần tôn tứ trọng cảnh giới. Xem ra. Cũng biết nơi đây. Hắn ngược lại cũng không nhất định biết, có thể là theo đuôi cái này tam phương mà đến. Lời này vừa nói ra, Tào Kiện mấy người đều là ánh mắt khẽ giật mình. Giao Hảo Thành đám người không có dừng lại, giờ phút này cũng là trực tiếp tiến vào mộ bia bên trong. Mục chủ hiện tại có thể xuất phát đi nhưng... Mục Vân vừa định mở miệng, lại là biểu lộ cổ quái nói, không thể. Mấy người tiếp tục chờ ở. Không bao lâu, lại có hai phe nhân mã đến. Tuyết Vực Băng Viên tộc viên ý kiếm Phệ Thiên Tham Lang tộc Lang Mạc giờ này khắc này. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu triệt để im lặng. Bọn gia hỏa này thật là một cái so một cái âm hiểm xảo trá a. Thẳng đến hai phe tiến nhập, Mục Vân không có gấp, đợi thêm một hồi nữa. Xác định không người về sau, mấy người hiện thân. Mục chủ thần thông quảng đại, làm thế nào biết bọn gia hỏa này? Hứa Tử Diệu giờ phút này hiếu kỳ nói. Ta đoán, Mục Vân cười không nói, mấy người xuất phát. Hắn dĩ nhiên không phải đoán. Chỉ là đoạn đường này tiến vào nơi đây, hắn cũng là nội tâm lo lắng, sẽ bị người hái được quả đào. Cho nên lưu lại đạo đạo trận văn. Trên thực tế, cái này tam phương xuất hiện, hắn liền cảm thấy. Chỉ là không nghĩ tới, hội là Minh Diệp Hiên mấy người. Hiện tại, tiến vào trong đó, đã là có lục phương. Ngũ đại thú tộc cùng thái âm giáo người. Lần này, có ý tứ. Mục Vân giờ phút này mang lấy mấy người tiến vào bên trong. Thông qua mộ bia. Sau một khắc, sáu thân ảnh xuất hiện tại một mảnh rộng lớn thiên địa ở giữa. Phải thật rộng lớn. Rộng lớn đến Mục Vân thậm chí hoài nghi có phải là xuyên qua đến một không gian khác, không tại thần tôn vực bên trong. Nơi này. Bích Thanh Ngọc kinh ngạc nói, chỉ sợ là chúa tể cấp bậc chế tạo tiểu thế giới. Đến cái này chúa tể cảnh giới loại kia thực lực, hoàn toàn có thể chế tạo một vùng không gian, vì một phương tiểu thế giới. Mục Vân khó hiểu nói, chúa tể có thể tự tố không gian đó cũng không phải. Bích Thanh Ngọc giải thích nói, là đem một vùng không gian, phóng đại hoặc là thu nhỏ, chỉ là cải biến, mà không phải mình ngưng tụ mà ra. Thương Lan bên trong, có thể ngưng tụ thế giới. Có lẽ chỉ có đế minh đi, ta cũng không phải rất xác định. Đối giới vì cùng chúa tể cấp bậc cường giả, ta hiểu rõ cũng không nhiều. Mục Vân gật gật đầu. Mấy người nhìn xem trước người thế giới đều là cảm giác được một cỗ nhỏ bé chi ý. Chủ yếu là tiến vào nơi đây, cho người cảm giác chính là giống như một hạt bụi xâm nhập đến một phiến thiên địa ở giữa. Có thể bỏ qua không tính. Đối với chỗ này chúng ta chưa quen thuộc, cẩn thận một chút. Chúng ta chưa quen thuộc, luôn có người quen thuộc. Mục Vân cười nói. Cái này Minh Diệp Hiên, Minh Nhất Phong cùng Huyền Vân bay ba người. Ta nhìn liền rất quen thuộc. A Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người giờ phút này đều là nội tâm âm thầm kêu khổ. Mục Vân thực có can đảm đi trêu chọc bọn hắn a. Có thế nào không dám. Mục Vân lại là cười nói, cho dù là Minh Diệp Hiên toàn lực ứng phó, chưa hẳn không thể giết. Để người giết ta mấy chục năm, hiện tại cũng chỉ ta giết hắn. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu nghe đến lời này, lập tức nội tâm vứt bỏ loạn thất bát tao ý nghĩ. Mục Vân có thể thăm dò đến trong bọn họ tâm ý nghĩ. Đi tìm bọn họ tam phương, những người khác trước mặt kệ. Mấy thân ảnh lập tức xuất phát. Mà cùng lúc đó, Huyền Nguyên Phi, Minh Nhất Phong cùng Minh Diệp Hiên tam phương, giờ khắc này ở tiểu thế giới bên trong, đến một mảnh bầu trời cung phía trước. Không sai, Thiên Cung. trôi nổi tại giữa không trung phía trên một mảnh bầu trời cung. Mà thiên cung hạ từng đạo thiên thê từ từ rơi xuống. Nghe nói nơi này là căn cứ âm dương thiên cung bộ dáng chế tạo. Huyền Nguyên Phi nhìn không được tán thán nói thật là nơi tốt a. Cũng liền xưng hào thần cùng xưng hào đế có như thế thủ đoạn. Minh Diệp Hiên từ từ nói. Xưng hào thần. Xưng hào đế. Vạn giới vi tôn. Cuối cùng sẽ có một ngày. Ta hội đến tình trạng kia. Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong không có nói tiếp. Đại gia ai không phải nghĩ như vậy nhưng là chân chính có thể làm đến. Lại có mấy người cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nếu là thật sự ai cũng có thể trở thành xưng hào thần. Xưng hào đế. Nắm giữ loại kia uy chấn một giới thực lực. Lúc đó ngày nay thương lan vạn giới bên trong. Liền không khả năng chỉ có kia đáng thương trăm vị xưng hào thần. Xưng hào đế.